nhập cái khác lưu lại, đem những đám ô hợp này hết thảy giết sạch, một tên cũng không để lại. Chư vị, ta và ngươi nếu không chết, chúng ta còn có lúc gặp lại. Đan Tổ Thần Vương cười ha hả, y nguyên bản bình thường, giờ phút này toàn bộ khí thế phóng ra, đương nhiên có một loại uy nghiêm làm cho người ta không thể nhìn thẳng vào. Hồng Mông tử khí nghìn vạn dặm truy thẳng về hướng Thiên Cơ Thần Vương. Cùng tiễn Thần Vương, Cực Lạc lão tổ vái lại đến sát đất, cao giọng nói: chúc Thần Vương dương cờ đắc thắng. Trong thành quần ba đều vái lại đến sát đất, một cỗ chiến ý bùng nổ, thành động cửu thiên, tất cả cùng kêu to lên: cùng tiễn Thần Vương, chúc Thần Vương dương cờ đắc thắng. Hai đại Thần Vương lần lượt biến mất, chỉ để lại Thiên Cơ Doanh, các vụ tổ của các doanh, cùng với nhiều ba đầu có tên trên bảng truy nã ác nhân Tổ Vương Thần Thành, hai tên lực lớn giằng co. Yên tĩnh không một tiếng động, cuộc chiến của Thần Vương, ngoại trừ Thần Vương có thể ra tay, còn lại thì mặc dù là vu tổ, cũng không có tư cách tham dự vào trong đó. Khi bọn họ dã tâm lầm trận rồi, thì không có một người nào, không có một cái gì có thể đuổi đến hai vị Thần Vương này, bởi vậy ngay đến cả tư cách xem cuộc chiến cũng không có. Trải qua một trận chiến hôm nay, ta mang ngoại đạo, hết thảy chết hết, Thiên Cơ Doanh chắc chắn thành danh lan truyền lớn, truyền khắp cửu thiên, thậm chí cả thiên phận. Thống lĩnh Thiên Cơ Doanh Vu Tổ Tả Kỳ Doanh ha ha cười nói, sát khí tràn ngập bốn phương. Vô Sinh lão tổ hư lạnh một tiếng, cười ha ha nói, làm ác thì nên làm đại ác, sau trận chiến này rót tên Thiên Cơ Doanh khỏi cửu thiên thần giới cho lão tử, giết. Ngạc tổ quát lớn, hóa thành Cự Ngạc Đế Vương, hướng thiên dựng lên, hướng vào đám Vu Tổ Thiên Cơ Doanh mà giết. Vu Tổ Tả Kỳ Doanh cười lạnh, thân hình nhoáng lên một cái, một lá cờ lớn từ phía sau dương lên bay phấp phới. Chỉ thấy từng tôn thánh hoàng đứng ở phía trên đại kỳ, các loại đạo môn kêu vo vo hiện ra, chiếu ra những tia sáng kỳ dị, cùng nhau thúc giục lá cờ thần võ này bay về hướng của Ngạc Tổ. Không thể đếm được phù pháp, thánh bảo, tổ binh từ trong thành bay vọt lên cao, cao thét đánh về hướng doanh chủ, 18 doanh của Thiên Cơ Doanh, ngàn vạn đạo hà quang màu màu tràn ngập trên hư không Ngọc Hoàn Tiên Cung. Cùng lúc đó, 18 doanh Vu Tổ, thân hình đều chấn động, Hữu Kỳ Doanh, Thiên Câu Doanh, Hòa Cái Doanh, Thiên Thuyền Doanh, Diễn Tạo Doanh, Đại Qua Doanh, Tạo Phụ Doanh, Ngũ Sa Doanh, Tam Thải Doanh, Tam Trụ Doanh, Vu Tổ các doanh đều bay thẳng lên trời. Chỉ thấy đại kỳ thổi quét, Thiên Câu, Hòa Cái, Thiên Thuyền, Thiên Trụ, Thần Trụ, Đại Ngọc, Kim Thai, bao gồm nhiều tổ binh đều hiện lên giữa không trung. Chuyện được phát sóng vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Chỉ thấy cao thủ các Thiên Cơ Doanh đều đổ xô vào và đứng kín mít ở trên các loại tổ binh. Bây giờ bên Ngọc Hoàng Thiên xuất hiện các vũ pháp, thánh bảo cùng tổ binh đều âm âm đánh xuống như mưa. Tổ Vương Thần Thành tứ phần ngũ liệt, quần sơn đổ nát, giết sạch sở hữu ma đầu cho trời đất sạch sẽ. Người sở hữu ngàn diệu Thiên Cơ Doanh giết đi uy doanh bạch trước của chúng ta. Trong nháy mắt, chiến đấu liền bị bốc lửa, bộc phát ra một kích mạnh nhất. Thân thể từng vị thánh hoàng thình thịch nổ tung, huyết nhục vẩy ra, các loại đạo môn thánh bảo vỡ vụn, tràn ra khắp nơi các loại đạo văn, đạo ngân, đạo vận đều vỡ vụn. Diệp Húc trầm giọng nói, mọi người đi theo ta, trăm ngàn lần đừng có tham chiến. Lời của hắn vừa vặn ra khỏi miệng, chỉ nghe Cực Lạc lão tổ gào thét xông về phía trước quát to. Không sai, mọi người đi theo ta, trăm ngàn lần không cần tẩu tán, chúng ta đi trước bắt giữ vài vị Mỹ kiều nương kia, sau đó lập tức thoát thân, thiên ý như đạo. Lão dầm tăng này, tinh thần phấn chấn hăng hái, một đao nơi tay mở một con đường máu ở phía trước, đi thẳng đến chỗ mấy vị Thiên Cơ Doanh nữ đệ tử kia. Bất đắc dĩ, Diệp Húc đành phải đi theo y. Một đao Cực Lạc lão tổ vừa bổ tới, đạo vận lưu chuyển, thiên đạo nhảy động, dưới đao không có hợp lại, lưu lại hơn 10 cái thi thể của Thánh Hoàng. Đột nhiên chỉ thấy một lá cờ lớn phiêu đãng lao đến, cuốn lấy ánh đao, chấn vỡ thiên đạo của y. Chỉ thấy một lão già cầm lá cờ lớn trong tay, chỉ xéo mặt, phía trên lá cờ máu tươi như thác đổ xuống, hiển nhiên là y cũng đã giết hại không biết bao nhiêu thiên kiêu trên bảng truy nã kia, đang đăng sát khí gọi Cực Lạc lão tổ phải không? Hữu Kỳ Doanh chủ, Long Sơn lão tổ à? Cực Lạc lão tổ dừng giết chóc lại, sắc mặt ngừng trọng, ha ha cười nói, Long Sơn, ta và ngươi không phải lần đầu tiên tranh đấu với nhau, lúc trước ngươi đuổi giết lão tổ ta còn không phải không nề hà ta sao? Lúc này đây nó công chừng lão tổ ta còn hội kỹ thắng một bậc, đem người chém tại dưới đao này. Lão dâm tăng, lần trước cho người đào thoát, lần này Thiên Cơ Thần Vương tự mình dẫn cao thủ đến đây rồi,